Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 349, trở về. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của đạo diễn An Gabok được ghi lại cận cảnh trên TV đang phát sóng lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes. Các giám đốc và nhân viên của các công ty phim và công ty phân phối Lick tại Hàn Quốc nhìn vào cảnh này với vẻ ngớ ngẩn. Ít nhất 20 người không thể nhận ra thực tế về thông báo cảnh cọ vàng của Cannes vừa được công bố trên TV. Hả? Lick, giờ họ gọi là Lick à? Đúng chứ? Tôi cũng nghe thế mà. Không thể nào. Phản ứng là chắc hẳn đã nghe nhầm hoặc điều đó không có lý. Cũng đáng thôi, Cannes nổi tiếng là liên hoan phim quốc tế tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, và Lick đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu theo quy tắc, mỗi tác phẩm chỉ một giải thưởng, Lick không thể được xướng tên thêm lần nữa. Tuy nhiên, sao họ lại chiếu sáng đạo diễn An? Trước tiên, khuôn mặt của đạo diễn An Gabok xuất hiện trên chiếc TV lớn mà mọi người đang chú ý, và rồi. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang dội của hàng ngàn tên tuổi lớn vang lên trên TV đang phát sóng trực tiếp các giải thưởng cao nhất của lễ bế mạc và trao giải Cannes. Các diễn viên của Lick, bao gồm cả Kang Woo-jin, cũng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Vào thời điểm này, hả, cái gì, Lick của chúng ta giành được, cành cọ vàng, thật sao? Điên rồ, là, Pam Đờ, đúng rồi. Các giám đốc và nhân viên của công ty phân phối phim theo dõi Lick trên TV gần như lên cơn co giật. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra ở Cannes thế này? Nhiều cơ quan truyền thông trong nước theo dõi liên hoan phim Cannes theo thời gian thực cũng có phản ứng tương tự. Chỉ riêng Kang Woo-jin thôi cũng đã phải đăng bài liên tục rồi. Vâng, chờ chút, tổng biên tập. Sao, cái gì, nếu có thời gian nói thì viết thêm một bài nữa đi. Không, bây giờ, tôi nghĩ họ vừa gọi Lick trong hạng mục cành cọ vàng. Nói nhảm gì thế, họ không biết quy tắc à? Không, đây này, xem trực tiếp đi, sao lại làm ầm lên thế? Hả, tất cả các cơ quan truyền thông đều đang đăng bài liên quan đến Kang Woo-jin, nhưng họ dừng lại trong giây lát. Lick là, Pam Đờ, thật không, liệu có phải công bố nhầm không? Tôi không biết, nhưng có vẻ họ vẫn tiếp tục, có nhầm lẫn không? Đăng bài trước đã, bắt đầu với bài báo. Tuy nhiên, các công ty truyền thông trong nước nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vội vã thêm tiêu đề cho các bài báo nóng hổi. Bất kể đó là nhầm lẫn hay gì khác. Mỗi phút mỗi giây đều như lãng phí. Tương tự, các đội tin tức của nhiều đài truyền hình theo dõi trực tiếp và liên lạc chặt chẽ với hiện trường cũng bùng nổ tương tự. Pam Đờ, là Lick. Chắc chắn chứ, người ở hiện trường có gọi điện xác nhận như thế không? Vâng vâng, khu vực Cannes hiện đang hỗn loạn. Vậy là sao? Ý là Lick giành cả giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Pam Đờ tại Cannes năm nay. Thật sự là viết lại lịch sử, đúng không? Vào thời điểm này, một bình luận từ người dẫn chương trình trên sân khấu liên hoan phim Cannes được thêm vào màn hình. Cành cọ vàng đặc biệt của Cannes năm nay đã được 10 vị giám khảo nhất trí trao tặng. Một số giải thích được thêm vào, nhưng ngay lúc này, không ai trong đội tin tức Pháp có thể hiểu được. À, họ quá cuồng loạn đến mức không còn tâm trí để làm điều đó. Vì tâm trí họ chỉ đầy ắp nam diễn viên chính xuất sắc nhất và cành cọ vàng. Cái can cứng nhắc này phá vỡ quy tắc nếu làm thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, một bộ phim trong hạng mục tranh giải chính có thể giành cả giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Pam Đờ cùng lúc. Mà đó lại là phim Hàn Quốc. Nếu nhìn vào lịch sử liên hoan phim Cannes, đã từng có trường hợp như thế này, đúng không? Đó là khi nào? Tôi sẽ tìm. À, Grand Prix, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Black Piano đã giành 3 giải lớn vào năm 2002. Vậy đây là lần đầu tiên phá vỡ quy tắc sau hơn 20 năm. Vâng, thậm chí giải Pam Đờ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn trùng lặp. Cảm giác như lần đầu tiên trong lịch sử Cannes. Đây thực sự là một kỷ lục điên rồ, đúng không? Ngay khi các đội tin tức của nhiều đài truyền hình trong nước nhận ra thực tế, họ đột nhiên trở nên bận rộn. Sửa lại những gì đã chuẩn bị. Nhanh lên, vì họ phải thay đổi tin tức dự kiến phát sáng nay càng nhanh càng tốt. Một trong những bài báo đang thống trị Internet hiện nay, Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Star Talk, Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes chỉ 2 năm sau khi debut. Trong bài phát biểu nhận giải, anh tuyên bố năm tới là Oscar. Đây là Cannes, Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. tuyên bố, năm tới là Oscar, bằng tiếng Pháp trôi chảy, tin tức mới bắt đầu được thêm vào theo thời gian thực. Tin tức về việc Lick giành giải Palme d'Or, liên hoan phim Cannes, phá vỡ quy tắc, không trao giải đồng thời, Lick giành cả Palme d'Or và nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng lúc. Lần đầu tiên của Cannes, Hàn Quốc, Lick thực sự đang viết nên một huyền thoại. Lại là Cannes, Pháp, hội trường lớn của Palais des Festivals, nơi lễ trao giải đang diễn ra sôi nổi, ồn ào với những chàng vỗ tay đứng dậy từ hàng ngàn khán giả. Bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp, mọi người tập trung vào đạo diễn An Gabok, người đang đứng giữa tầng 1 với mái tóc ngắn màu xám, mặc tuxedo, và được các diễn viên Lick xung quanh chào đón. Đồng thời, khá nhiều người trong đám đông khán giả lớn thì thầm. Trao giải đồng thời, đã từng có chuyện như thế này chưa? Cảm giác như lần đầu tiên, ít nhất là theo trí nhớ của tôi. Điều đó có nghĩa là Cannes đã phá vỡ quy tắc cái gì? Bộ phim Lick thực sự tuyệt vời đến thế sao? Chỉ cần nhìn việc các giám khảo nhất trí, tôi có thể biết nó chất lượng đến mức nào. Chỉ những người đã xem Lick tại Cannes vỗ tay với vẻ hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng điều đó là tự nhiên vì trong hội trường này có nhiều người chưa xem Lick hơn. Mặc dù bị át đi bởi chàng vỗ tay đứng dậy, những tiếng thì thầm ngày càng to hơn. Lick, rốt cuộc là bộ phim gì mà Cannes phá vỡ quy tắc để trao cả nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Palme d'Or. Ngoài ra, sự tò mò của những tên tuổi lớn từ khắp nơi trên thế giới bùng nổ. Không, Lick là bộ phim gì mà tạo ra kết quả phi lý như vậy? À, vào lúc này, buổi phát sóng trực tiếp được nhiều người trên thế giới truy cập đã bị thống trị bởi các bình luận tiếng Hàn. Cái gì, có đúng không? Hi hi hi hi hi hi, chúc mừng. Wow, nổi da gà điên rồ, ha ha ha ha. Tôi sốc, trước khi kịp hiểu thì đã thấy một bộ phim Hàn Quốc giành Palme d'Or tại Cannes. Thật không? Jin Shin xé toạc luôn, ha ha ha, cả Palme d'Or lẫn nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đặt trước cơn co giật của Nhật Bản, ha ha ha ha ha, không? Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, ka ka ka ka ka, chỉ chợp mắt một cái là phải thay quần lót, ka ka ka ka ka, Cannes vẫn còn một bước nữa. Chúc mừng, cùn ngầu quá, ha ha ha ha ha, dù thế nào đi nữa, Lick đã được xác nhận giành giải Palme d'Or tại liên hoan phim Cannes lần thứ 74, và đạo diễn An Gabok đã để lại dấu ấn lớn trên sân khấu Cannes với bộ phim thứ 100 của mình. Những lời chúc mừng đổ về phía đạo diễn An Gabok, người vừa đứng dậy. Chúc mừng đạo diễn, ôi chúc mừng đạo diễn nhiều lắm, ôi tôi khóc mất, chúc mừng đạo diễn, những tiếng cổ vũ thờ ơ nhưng chân thành của đội Lick, bao gồm cả Kang U-jin, được tắm trong những lời khen ngợi cuồng nhiệt từ đám đông khán giả lớn xung quanh và các máy quay của đội truyền hình Cannes vội vã tiếp cận. Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, đạo diễn An Gabok khá bình tĩnh và với nụ cười nhăn nheo, ông thì thầm với Kang U-jin khi từng người chào đón ông. U-jin, cậu có thể giúp tôi một việc không? U-jin bình tĩnh trả lời. Xin hãy nói. Đạo diễn An Gabok bước ra khỏi chỗ ngồi về phía lối đi và ra hiệu về phía trước. Tôi muốn cậu dịch cảm nghĩ của tôi sang tiếng Pháp. Hả, tôi, dù nghiêng đầu trong lòng, U-jin vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đạo diễn An Gabok nói tiếp, Cannes năm nay thật đặc biệt, và nhân vật chính là cậu và Lick. Vậy hai người họ không nên có một cái kết xứng đáng sao? Cần phải được ghi lại đúng cách trên máy quay. Được thôi, để chắc chắn, mang theo cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất nữa. Đó là ý tưởng xứng đáng với đạo diễn kỳ cựu An Gabok, người chỉ nghĩ về việc đạo diễn qua hàng thập kỷ kinh nghiệm. Tôi định để lại một dấu ấn rõ ràng trong phần kết. Sau khi nói chuyện xong, đạo diễn An Gabok và Kang U-jin cùng bước lên sân khấu. Khán giả đang đứng vỗ tay tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, và hàng trăm phóng viên từ khắp nơi trên thế giới chụp ảnh U-jin và đạo diễn An Gabok khi họ tự tin bước đi. Vào lúc đó, Chủ tịch Ủy ban điều hành liên hoan phim Cannes cầm micro trên sân khấu. Quyết định này được các giám khảo nhất trí và sau một cuộc họp dài. Lick là một tác phẩm hoàn toàn xứng đáng. Một lời giải thích về lý do tại sao quy tắc bị phá vỡ vì Lick. Chẳng bao lâu, đạo diễn An Gabok bước lên sân khấu. Kang U-jin theo sau là người thứ hai. Đạo diễn An Gabok sớm nhận được một chiếc cúp từ một nữ diễn viên trong số các giám khảo. Thứ ông nhận được, dĩ nhiên, là chiếc cúp lá cọ mà ông đã nghe nói đến. Tuy nhiên, chiếc lá cọ mạ vàng này lớn hơn cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Kang U-jin gấp 1,5 lần. Đạo diễn An Gabok nhìn xuống Palme d'Or, biểu cảm không nghiêm trọng, một khuôn mặt không vui cũng không buồn, nó chỉ đầy vẻ bình thường. Dường như cuộc đời ông đã trải qua các bộ phim qua nhiều năm, lướt qua như một bức tranh toàn cảnh. Dĩ nhiên, từ lúc bắt đầu lít, kết quả phi lý này có lẽ đã khả thi vì chúng ta gặp Ujin ngay từ điểm khởi đầu của lít. Đây là điều khiến ông hành động. Sao? Đạo diễn Angabok hít một hơi thật sâu và đứng trước bục. Sau đó, ông nở một nụ cười nhăn nheo với Kang Ujin trong bộ tuxedo trắng đứng bên trái ông. Làm ơn, Kang Ujin lặng lẽ gật đầu. Đạo diễn Angabok với nụ cười nhỏ nói vào micro đứng. Ánh mắt của hàng ngàn khán giả, hàng trăm phóng viên và tất cả mọi người ngoài đội truyền hình Kan đều tập trung vào sân khấu. Chẳng bao lâu, giọng nói già nua của đạo diễn Angabok vang lên. Xin chào, tôi là Angabok, đạo diễn của Lick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là bức tranh đầu tiên được tạo ra tại Kan. Nghĩa là diễn viên nhận giải, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, dịch cảm nghĩ của đạo diễn nhận, Pamder. Đây là một đêm đầy cảm xúc, Lick, mà tôi, các nhân viên và các diễn viên đáng quý đã cùng nhau hoàn thành, đã gây ra một vụ tai nạn. Ngay khi ông ngừng nói, Kang Ujin đang đứng ngay bên cạnh, bắt đầu hành động. Những lời tiếng Pháp trầm thấp của anh vang vọng khắp hội trường. Rõ ràng, cảnh hai người này sẽ 100, trở thành lịch sử của Kan. Từ đó, vài chục phút sau cảnh hai người giữa đạo diễn Angabok nhận cành cọ vàng và người chiến thắng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước khi kịp nhận ra, có âm nhạc tráng lệ trong hội trường lớn, nơi diễn ra lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Kan lần thứ 74. Có một chàng vỗ tay đứng dậy như sấm. Vì lễ bế mạc và trao giải đã kết thúc, tuy nhiên, dù cơn bão lớn đã qua, sức nóng vẫn tiếp tục. Đặc biệt, có nhiều người lao đến đội lít, đội truyền hình, phóng viên từ các quốc gia, cũng như đám đông khán giả lớn xung quanh. Hội trường lớn thực sự là một bữa tiệc của lít. Pạp pạp pạp pạp, bà. Ánh đèn flash nhắm vào đội lít. Chính xác hơn, chúng bùng nổ về phía đạo diễn Angabok và Kang Ujin. Và các quan chức Kan cùng 10 vị giám khảo trên sân khấu gọi họ ra. Tiếp theo, Kang Ujin và đạo diễn Angabok lại bước lên sân khấu với những chiếc cúp họ đã nhận. Dĩ nhiên, không chỉ có hai người họ. Ôi ảnh kỷ niệm à, tất cả những người chiến thắng trong hạng mục tranh giải chính của liên hoan phim Kan lần thứ 74 tụ tập tại đây. Thời gian chụp ảnh nhóm kéo dài khoảng 15 phút. Sau đó, sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn giữa các giám khảo và những người chiến thắng. Tiếp theo là thêm 2 đến 3 buổi chụp ảnh nữa. Kang Ujin thờ ơ đang càu nhàu trong lòng. Ôi tôi sắp phát điên rồi. Lý do rất đơn giản. Kang Ujin thật tuyệt vời. Cậu có thể chụp ảnh với tôi không? Không có thời gian nghỉ ngơi vì vô số yêu cầu bắt tay và chụp ảnh. Những gì diễn ra trên sân khấu giống như một sự kiện ký tên cho người hâm mộ dành cho Kang Ujin và đạo diễn Angabok. Sau những bức ảnh kỷ niệm với hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi lớn từ các quốc gia, hàng ngàn tên tuổi lớn, bao gồm cả những người từ Hollywood, đang chờ đợi trong khán giả. Đám đông khổng lồ, mọi người, bao gồm đạo diễn, diễn viên, quan chức và người nổi tiếng, yêu cầu bắt tay và chụp ảnh với Kang Ujin và đạo diễn Angabok. Bầu không khí này kéo dài ít nhất 1 giờ và dễ dàng có hàng trăm bức ảnh chụp với cái bắt tay của Kang Ujin. Trong khi đó, tôi chân thành chúc mừng. Không hiểu sao tôi nghĩ cậu sẽ nhận được. Tôi rất vui, cảm ơn, có cả Kara tóc vàng, Joseph và Megan, các giám đốc phim Hollywood, và thậm chí cả đạo diễn Hollywood hói một nửa Danny Landis. Rất ấn tượng, nhưng Kang Ujin không nhớ hết tất cả họ. Từ từ tôi sắp kiệt sức rồi. Thành thật mà nói, chính xác hơn là anh không có tâm trí để làm điều đó. Chỉ việc duy trì phong thái trong tình huống chết tiệt này đã đủ quá tải. Nhưng cho đến nay, đó chỉ là một liều thuốc. Đây là lúc đội lịch, bao gồm Kang Ujin và đạo diễn Angabok, khó khăn lắm mới sắp xếp xong, rời khỏi hội trường lớn và đến lối vào của Palais de Festival. Trời đất, Kang Ujin hét lên trong lòng, một tấm thảm đỏ được trải xuống cầu thang và một hàng rào sắt được dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn phóng viên từ khắp nơi trên thế giới, mặc tuxedo, đang bấm máy ảnh ở hai bên hàng rào. Tất cả các phóng viên tham dự lễ bế mạc hoặc xác nhận từ bên ngoài đều hòa lẫn vào nhau. Họ hét lên hết cỡ ngay khi Kang Ujin và đạo diễn Angabok xuất hiện. Kang Ujin, em, Kang Woo-jin vui vẻ, không thể hiểu họ đang nói gì. Tuy nhiên, tiếng ồn từ ánh đèn flash như tiếng gầm, và trong số các phóng viên, có cả các đội truyền hình từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Can, hòa lẫn vào. Dù chủng tộc và quốc gia khác nhau, họ có một điểm chung. Tất cả đều dán mắt vào đội Lick, bao gồm Kang Woo-jin. Vào lúc này, Kang Woo-jin nghiêm nghị giơ tay về phía hàng ngàn phóng viên. Các thành viên đội Lick, bao gồm đạo diễn An Ga-bok và Sim Sim-ho, xác nhận điều này, hơi ngạc nhiên. Vì biểu cảm lạnh lùng của anh quá thoải mái, đạo diễn An Ga-bok ngay lập tức mỉm cười và thì thầm với Woo-jin. Cậu là nhân vật chính trong phần này và trong Lick, ông đổi vị trí. Đạo diễn An Ga-bok là người thứ hai. Nói cách khác, Kang Woo-jin trong bộ tuxedo trắng trở thành người đầu tiên của đội Lick đứng thành hàng thẳng. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Woo-jin và cành cọ vàng của đạo diễn An Ga-bok tạo nên một cơn bão ánh sáng chói mắt. Trong bữa tiệc sau lễ trao giải, đã quá 11 giờ tối ở Pháp và ở Hàn Quốc là sáng sớm 7 giờ. Hàn Quốc đã bị oanh tạc bởi tin tức về Lick, tin nóng. Đạo diễn An Ga-bok giành giải Panda tại liên hoan phim Cannes. Đạo diễn An Ga-bok của Lick tạo nên lịch sử mới tại Cannes với Panda, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Kang Woo-jin. 1. Lick được xướng tên Panda, giải thưởng cao nhất của liên hoan phim Cannes năm nay thuộc về đạo diễn An Ga-bok, đồng thời, tiêu đề Lick nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Tự nhiên, Kang Woo-jin được bao gồm trong tiêu đề hoặc nội dung của hầu hết các bài báo nước ngoài. CNN, cú twist của Can, bộ phim Hàn Quốc đầu tiên, Lick, đồng thời giành giải Panda và nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Can. Lần đầu tiên ở châu Á và Can, LA Tam. Đạo diễn An Ga-bok tạo nên lịch sử tại Can. Lần đầu tiên giành Panda. Đây sẽ là một đêm tuyệt vời cho ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. BBS, diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin, người đầu tiên ở Hàn Quốc giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuyên bố trong bài phát biểu nhận giải rằng anh nhắm đến giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar năm tới. Rõ ràng tên của Kang Woo-jin sẽ lan rộng khắp thế giới. Đặc biệt, Hollywood cực kỳ phấn khích. AB cảnh báo, Oscar, Kang Woo-jin, nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes năm nay, là ai? NT, nam diễn viên chính xuất sắc nhất Cannes Kang Woo-jin. Người nhắm đến Oscar năm tới, hóa ra là diễn viên Hàn Quốc từng làm việc với album mới của Miley Cyrus, như thể họ đang chờ xem. Trở về, 1, kết thúc, cách chương.